Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, bóng đêm dần dần dày đặc xuống dưới, Nguyệt Thượng Chi Sao Tây Bắc nơi phong ấn nơi, một bộ phận bị trấn phong bế tà ma chi khí tựa hồ là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Đột nhiên kịch liệt chấn động lên, phảng phất là nổi lên phản ứng dây chuyền. Cuối cùng, toàn bộ phong ấn nơi đều bị màu đen tà ma chi khí bao phủ trụ. Tà khí dày đặc, sát khí vô hạn, Hành Ngọc nằm ở trên giường ngủ say. Trong cơ thể tà ma chi khí đột nhiên kịch liệt dẫy giụa lên, kinh mạch trong nháy mắt nghịch loạn. Hành Ngọc che lại ngực từ trên giường ngồi dậy, dùng lòng bàn tay lau sạch khóe môi tràn ra vết máu, sao lại thế này? Chẳng lẽ là tà ma chi khí lại muốn bạo phát? Tự nói một câu, Hành Ngọc xốc lên trên người chăn, đi xuống giường tính toán đi tìm Ngộ, kết quả nàng mới vừa hướng cửa đi rồi hai bước. Nhắm chặt cửa phòng đã bị gõ vang, Lạc chủ, ngươi tỉnh sao? Liễu Ngộ thanh âm theo sau từ bên ngoài truyền tiến vào, đại môn mở ra. Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, nói, Bần Tăng vừa mới ở lật xem kinh Phật, đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm giác được giữa trời đất này tà ma chi khí có dị động phát sinh. Lo lắng ngươi nơi này sẽ xảy ra chuyện, liền tới đây nhìn xem, Hành Ngọc hướng bên cạnh thối lui. Làm hắn tiến vào, vừa rồi ta trong cơ thể tà ma chi khí xuất hiện bạo động. Ta còn tưởng rằng là nó muốn bạo phát, đang muốn đi ra cửa tìm ngươi, Liễu Ngộ hơi hơi nheo lại mắt. Nhìn về phía tây bắc phương hướng. Rất có thể là phong ấn nơi ra vấn đề, nơi đó có tà ma chi khí mẫu khí ở, chỉ có mẫu khí xuất hiện bạo động, mới có thể ảnh hưởng đến mặt khác tà ma chi khí cũng bạo động phía trước ở Vô Định Tông. Hành Ngọc cố ý lật xem quá không ít ghi lại tà ma chi khí sách cổ. Tự nhiên biết mẫu khí là cái gì, mẫu khí có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra tà ma chi khí, cho nên vạn năm phía trước. Vị kia Phật môn ánh sáng hư nhạc liều chết đem sở hữu mẫu khí đều phong ấn lên. Mấy năm nay, mẫu khí vẫn luôn không xuất hiện quá dị động. Hiện tại đột nhiên bùng nổ. Phỏng chừng Thương Lan Đại Lục muốn tái sinh biến cố, Liễu Ngộ bên này cảm nhận được dị động. Vô Định Tông, đối phong ấn nơi dị động càng thêm rõ ràng, trưởng môn Viên Thương khởi động trưởng môn lệnh. Khẩn cấp triệu tập chư vị trưởng lão. Cùng bọn họ cộng thương công việc, Viên Thương đi thẳng vào vấn đề nói. Bần Tăng hoài nghi, có tà ma thâm nhập phong ấn nơi tiếp xúc tới rồi mẫu khí. Hơn nữa đánh thức ngủ say mẫu khí, cho nên mẫu khí mới có thể bạo động, mẫu khí khó có thể bị tinh lọc vạn năm phía trước. Hơn phân nửa mẫu khí đều là bị phong ấn sau chìm vào dưới nền đất, phong ấn nơi đại trận là dùng. Chư vị Phật tu đại năng cốt nhục vẽ mà thành. Mấy cái nho nhỏ tà ma không có khả năng đem đại trận phá hư, có cái tính tình nóng này trưởng lão. Nói, nhưng hắn giữa mày khẩn ninh, thoạt nhìn cũng không giống trong lời nói như vậy tự tin, lời nói không thể nói như vậy, một vị. Trưởng lão khác chắp tay trước ngực, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo một chút mê hoặc nhân tâm liễm diễm quang hoa. Đã qua đi thượng vạn năm. Đại trận thế tất không bằng trước kia củng cố, hơn nữa mỗi cách vài thập niên liền có tà ma lẻn vào phong ấn nơi. Ý đồ phá hủy đại trận căn cơ, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái màu lam tăng bào trưởng lão đánh gãy. Phong ấn nơi không dung có thất, nếu không chúng ta Phật môn còn muốn lại điền tiến vô số Phật tu tánh mạng. Trưởng môn, Liễu Ngộ tình kiếp độ đến như thế nào? Hắn giọng nói vừa truyền. Hỏi Viên Thương than nhẹ, hắn tỉnh kiếp, gần một năm tới cơ hồ không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Ngược lại là tỉnh kiếp liên lụy hắn tu vi, theo Bần Tăng biết, hắn từ bước vào kết đan trung kỳ sau, tu vi liền vẫn luôn trì trệ không tiến, này, tỉnh kiếp khó qua, cũng không biết yêu cầu bao lâu thời gian, thôi thôi. Vạn năm đều đợi, còn sợ lại nhiều chờ một đoạn thời gian sao? Ban đầu nói chuyện vị kia áo bào cho trưởng lão cười khổ. Thật vất vả thấy được ánh dạng đông. Ai nguyện ý phong ấn nơi bạo động một lần, liền có vài vị đồng môn, thậm chí là chính mình, trở thành đại trận một bộ phận đâu. Những lời này vừa ra, toàn bộ đại điện không khí vì này cứng lại, áo bào cho trưởng lão biết tự mình nói sai. Lần thứ hai liên tục cười khổ, là Viên Thương trước ra tiếng đánh vỡ loại này đình trệ không khí. Không có biện pháp, Liễu Ngộ nơi đó trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trưởng thành đến độc diễn chính nông. Nỗi, dừng một chút, Viên Thương có chút không đành lòng, nhưng vẫn là lên tiếng. Chúng ta thảo luận một chút, lúc này ai đi trước phong ấn nơi đi A-di-đà Phật. Bần tăng đi thôi, cơ hồ liền ở Viên Thương giọng nói rơi xuống ngay sau đó. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở góc giới luật viện thủ tọa ra tiếng chờ lệnh. Bần tăng tu tập giết chóc nói, tuy rằng không thích hợp tinh lọc tà ma chi khí, lại rất thích hợp đi trấn áp dị động, chư vị không cần cùng bần tăng tranh chấp, điện thượng tất cả trưởng lão lẫn nhau đối diện không ít. Người thọ mệnh sớm đã qua thiên tuế, trong mắt như cũ xuất hiện không đành lòng, Viên Thương hơi hơi nhíu mày. Ngươi là giới luật viện thủ tọa, trưởng quản hình phạt chuyện quan trọng, không có việc gì. Giới luật viện thủ tọa sao? Có thể gánh này trọng trách có khối người, giới luật viện thủ tọa nhẹ nhàng cười một cái. Chư vị sư huynh đệ, bần tăng trước rời đi, giới luật viện còn có không ít sự tình muốn công đạo đi xuống. Ngày mai buổi trưa bần tăng sẽ rời đi tông môn, chư vị liền không cần tiến đến đưa tiễn, để tránh nhiều thêm bi ai, nói. Hắn nắm trong tay hàng ma côn, từng bước một đi ra đại điện. Nện bước thong dong mà chấn định, nhìn theo hắn bóng dáng dần dần biến mất ở trong điện. Tất cả trưởng lão chắp tay trước ngực hơi rũ phía dưới. Tỏ vẻ đối giới luật viện thủ tọa tôn trọng, Viên Thương chậm rãi ngồi dậy tới. Đang chuẩn bị tuyên bố tan họp, liền thấy nghị sự điện thượng truyền tống trận đột nhiên sáng lên, một quả ngọc giản an an tĩnh tĩnh. Huyền phù ở truyền tống trận thượng, này truyền tống trận cũng không lớn. Ở mỗi một tông môn có việc gấp phát sinh khi mới có thể bị mở ra. Đưa tin cấp 8 đại chính đạo môn phái 5 đại tà trong tông mặt khác tông môn, Viên Thương giơ tay. Đem ngọc giản triệu tới tay chung, thần thức dò xét đi vào thấy rõ ràng ngọc giản bên trong nội dung sau. Hắn sắc mặt hơi đổi, kia phúc ở hắn trước mắt lụa trắng bị hắn khí thế sở ảnh hưởng. Đôi bộ lụa mang nhẹ nhàng hiện lên, trưởng môn. Đã xảy ra chuyện gì? Khoảng cách Viên Thương gần nhất Viên Tân ra tiếng hỏi, Viên Thương than nhẹ. Chắp tay trước ngực, Ngự Thú Tông vừa mới phát tới tin tức, bọn họ tam trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đã hóa tà ma. Ở phong ấn nơi xuất hiện bạo động khi, hai người rốt cuộc kìm nén không được ra tay, hợp lực phản sát Ngự Thú Tông trưởng môn cùng hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão cuối cùng tuy rằng. Đều chết ở Ngự Thú Tông ngăn qua tổ sư dưới trường. Nhưng ngăn qua tổ sư bị bọn họ mai phục, đồng dạng thâm chịu bị thương nặng, Hợp Hoan Tông cũng thu được Ngự Thú Tông phát quà khứ ngọc. Giản, sáng sớm ngày thứ hai, Hợp Hoan Tông trưởng môn triệu tập các đại trưởng lão mở họp. Như vậy sự nghị luận sôi nổi, Du Vân thân là tông môn đại trưởng lão. Tự nhiên cũng ở liệt. Hắn ăn mặc một thân lỏng lẻo màu đỏ trường bào, chạm tư lười nhác, cả người hoàn toàn là một bộ uể oải ỉu xìu không ngủ tỉnh bộ dáng. Cũng không có tham dự đến trưởng môn bọn họ thảo luận chung, đúng vậy. Có cái gì hào thảo luận, tự pháp hội cho tới bây giờ đã qua đi đã hơn một năm thời gian. Hắn trở lại tông môn sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội. Dùng chính mình tân học chắc ma trận pháp dò xét tông môn có hay không cao tầng thành tà ma kết quả. Vội chết bận việc, phát hiện ở đây này đó không bế quan cao tầng đều là không thành vấn đề, có vấn đề. Khẳng định là bế quan mỗi vị cao tầng, nhưng bế quan ba vị cao tầng, ở Hợp Hoan Tông đều chiếm cứ địa vị cao. Hơn nữa thực lực sớm đã ở Nguyên Anh hậu kỳ dừng lại hồi lâu, vô luận là bọn họ chung cái nào người. Có vấn đề, này đối Hợp Hoan Tông tới nói đều là chí mạng đả kích, nghĩ đến đây. Du Vân sắc mặt càng thêm không tốt, đáy lòng càng thêm vội vàng mà muốn bắt được gia hỏa kia, nhưng không có biện pháp. Ở Nguyên Anh hậu kỳ cái này trình tự, hoặc là không bế quan, một khi bế quan, cơ bản đều này đây vài thập niên khởi bước rốt cuộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thọ mệnh động một chút. hơn 1.000 năm, vài thập niên đối bọn họ tới nói thật không tính lâu. Du Vân, Hợp Hoan tông trưởng môn hô hắn một tiếng, thấy Du Vân vẫn là một bộ thất thần bộ dáng. Đành phải lại hô một tiếng, Du Vân, a, Du Vân mờ mịt xem qua đi, ta vừa mới cùng ngươi nói. Ngươi đều nghe rõ sao? Trưởng môn hỏi, ân ân ân, Du Vân hàm hồ gật đầu, trưởng môn. Ngoặc kép, như vậy không đáng tin cậy gia hỏa rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, hắn tâm. Lực tiêu tuy, đành phải lại lần nữa thuật lại vừa mới đối Du Vân an bài, trừ Vô Định Tông. Hợp Hoan Tông ngoại, các đại tông môn cũng đều ở triệu khai hội nghị thảo luận việc này, thương lan đại lục bầu trời đêm. Thật xinh đẹp, tốc độ cao nhất phi hành thảm bay thượng. Hành Ngọc ôm kiếm ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn này đầy sao đầy trời bầu trời đêm, bắt đầu thất tinh ở bầu trời đêm phi thường rõ. Giàng, Liễu Ngộ ở khoanh chân tu luyện, phong ấn nơi xảy ra chuyện. Hắn liền vẫn luôn ở vào banh căn huyền trạng thái. Muốn tìm kiếm đột phá phương pháp, ngược lại có chút quấy rầy ngày thường tiết tấu, Hành Ngọc nhìn đến xuất thần. Thấy Ngộ kết thúc tu luyện, đang muốn nghiêng đầu tìm Ngộ nói chuyện, đột nhiên, nàng biểu tình vi lăng. Nàng phát hiện chính mình tầm mắt tối sầm xuống dưới, rõ ràng một khắc trước vẫn là đầy sao đầy trời. Trạng thái, hiện tại nàng nhìn đến cảnh vật lại như là bị bịt kín một tầng miếng vải đen. Trở nên mơ hồ lên, Hành Ngọc theo bản năng giơ tay xoa khóe mắt, làm sao vậy? Liễu Ngộ nhận thấy được dị thường, Hành Ngọc không nói chuyện. Qua vài giây, nàng nghiêm túc mà trấn định nói. Ta nhìn không thấy, Liễu Ngộ sắc mặt ngưng trọng, duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng. Linh lực rót vào thân thể của nàng. Hành Ngọc trong cơ thể, màu đen mà tà ác tà ma chi khí trộn lẫn nàng linh lực một khối bạo động, đây là tà ma chi khí sắp bùng nổ dấu hiệu, là tà ma chi khí bạo phát sao? Hành Ngọc dương mắt xem hắn, nói lạc xem cũng không đúng. Tại đây mấy chục giây thời gian, nàng đôi mắt cái gì đều không thấy, Liễu Ngộ thao tác thảm bay rớt xuống, bọn họ hiện tại liền ở vùng hoang vu dã ngoại. Trước không thôn sau không chấm đất, bên cạnh là cây cao lớn tùng cây bách. Thảm bay rơi xuống sau, Liễu Ngộ gần sát Hành Ngọc, hỏi, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Vẫn là đơn thuần nhìn không thấy. Đơn thuần nhìn không thấy, Liễu Ngộ sờ sờ cái trán của nàng. Sợ hãi sao? Là tà ma chi khí khiến cho liền còn hảo, Hành Ngọc là thật sự bình tĩnh, Phật môn ánh sáng đã có. Thể ở bên người nàng, Liễu Ngộ giải thích, trong tình huống bình thường, tà ma chi khí nhiều nhất 6 lần là có thể đuổi đi sạch sẽ. Bần tăng phía trước đã giúp ngươi đuổi đi qua 4 lần. Này lần thứ 5 sợ là thế tới rào rạt, hiện tại mù chỉ là bắt đầu, muộn chút hẳn là còn sẽ có mặt khác phản ứng. Chúng ta liền ở chỗ này tạm thời trì hoãn chút thời gian đi. Chờ ngươi độ qua đi lại khởi hành, hắn muốn đổi đi đi lạc chủ trong cơ thể tà ma chi khí. Những cái đó tà ma chi khí tuy rằng không có thân thức, nhưng tự nhiên sẽ không cam lòng bị đuổi đi, đương tinh lọc tiếp cận kết thúc khi. Có đôi khi tà ma chi khí sẽ tiến hành cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Toàn phương vị bùng nổ lên, nghiêm trọng trình độ sẽ viễn siêu phía trước vài lần, nếu không thể chịu. Đựng đi, liền sẽ bởi vậy đột tử, nếu có thể chịu đựng đi. Nàng trong cơ thể tà ma chi khí liền không sai biệt lắm thanh trừ xong, đừng sợ, Liễu Ngộ lặp lại. Một lần, trong thanh âm mang theo trấn an, bắt đầu niệm khởi đuổi ma kinh văn, Hành Ngọc không sợ hãi, nàng cảm thấy tựa hồ hắn tương đối sợ hãi. Hết chương.